Nhân sinh như bèo giạt, tình yêu tựa bão tố. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7, Nhiếp Hàn Sơn không nghỉ ngơi trong phủ mấy ngày, lại quay về quân doanh, chỉ thỉnh thoảng mới về vài ngày. Có lẽ sợ ta buồn chán trong phủ, liên tục có nhiều phu nhân của các quan quân đến thăm. Họ đều là người Bắc Cương, tính cách phóng khoáng. Lúc đầu có chút gò bó khi giao tiếp, nhưng khi đã quen, tất cả đều cởi mở. Ta và họ cũng hòa hợp rất tốt. Bắc Cương khổ hàn, vốn dĩ không có gì thú vị. Ở trong phủ lâu cũng cảm thấy nhàm chán. Nhưng những ngày nhàm chán này chưa hẳn đã không tốt. Một ngày nọ, ta cùng các phu nhân trong phủ làm ít việc thêu thùa. Trên tay ta là đôi giày mới chưa hoàn thành cho Nhiếp Hàn Sơn. Người khác làm, ta cũng không thể ngoại lệ. Đang thêu thì bên ngoài truyền đến tiếng kêu hốt hoảng. Ta còn chưa kịp hỏi, đã thấy Hổ Phách vội vã chạy vào. Thở hổn hển nói, xảy ra chuyện rồi, đừng hoảng. Chuyện gì? Tim ta trùng xuống, nghiêm giọng hỏi. Hổ Phách theo ta nhiều năm, trừ lần ta bị sốt cao không dứt. Rất hiếm khi thấy nàng có vẻ mặt sợ hãi và hoảng loạn như vậy. Vương gia xảy ra chuyện rồi. Tiếng khóc của Hổ Phách vang khắp phòng. Ta đứng dậy, đặt đôi giày mới lên bàn, đỡ nàng. Từ những lời đứt quãng của nàng, hiểu rõ toàn bộ sự việc. Hoàng cung có lệnh yêu cầu áp giải Trác Xa, con trai út được hoàn nhan yêu quý nhất, về kinh thành để xét xử. Hôm nay là ngày Nhiếp Hàn Sơn định xuất phát. Không biết tại sao tin tức bi lộ. Giữa đường xuất hiện hàng trăm người hung nô cướp ngục. Nghe người trốn thoát về nói khắp nơi đều là máu. Doanh trại đã phái người đi tìm. Hiện giờ sống xê, hát, ế, tê chưa rõ. Lần này áp giải phạm nhân về kinh. Cũng có phu quân của các phu nhân có mặt tại đây. Nghe xong liền có người hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, mắt đầy vẻ hoang mang. Không biết làm sao, ta hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Vương Phi, chúng ta bây giờ phải làm gì? Đừng hoảng, chúng ta phải tin tưởng vào Vương gia và bọn họ. Không sao đâu, chúng ta ở đây không thể loạn. Ta nghiêm giọng nói. Đồng thời bảo người đỡ phu nhân ngã xuống đất dậy. Ta nhìn sang Hổ Phách, cắn răng hỏi, chuyện này hiện có bao nhiêu người biết? Hổ Phách lau nước mắt trên mặt, ta không biết, gọi Vương Thẩm đến gặp ta. Lời chưa dứt, bóng dáng Vương Thẩm đã từ ngoài bước vào. Phu nhân, chuyện này hiện tại chỉ có vài vị đại nhân trong quân doanh biết, còn lại là những người trong phủ. Ta hiểu rồi. Phong tỏa tin tức, trước khi có tin tức chính xác về Vương gia, tuyệt đối không được gây hoang mang cho dân chúng trong thành. Ngoài ra, bảo lính canh cổng thành tăng cường kiểm tra người ra vào. Khi cần thiết phong tỏa cổng thành, không để gián điệp tung tin đồn, gây rối loạn. Dạ, Vương Thẩm nhanh nhẹn đáp. Nói xong, ta nhìn về phía các phu nhân trong phòng. Trước tiên mỉm cười trấn an vài câu, rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt họ dặn dò. Vương gia và các tướng quân không sao, họ chỉ có việc phải rời đi vài ngày. Mong các phu nhân hãy vì đại cục mà kiên nhẫn chờ đợi. Các phu nhân ở đây không phải ai cũng ngốc. Phụ nữ Bắc Cương từ trước đến nay vốn kiên cường. Ban đầu chỉ là lo lắng quá mức, giờ bình tĩnh lại cũng cắn răng gật đầu. Có lẽ chính vì không yêu nhiều nên ta mới là người nhanh nhất bình tĩnh lại trong đám đông. Nhiếp Hàn Sơn gặp chuyện rồi. Thật bất ngờ. Tiễn các phu nhân ra về, ta một mình ngồi trong phòng hơn nửa canh giờ. Cho đến khi Hổ Phách gõ cửa bên ngoài. Tiểu thư, ăn cơm thôi. Bất kể thế nào, ngày tháng vẫn phải tiếp tục trôi qua. Nhớ lại vài ngày trước ta còn bàn với Nhiếp Hàn Sơn về việc đón năm mới ở Bắc Cương thế nào. Không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện này. Ta lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ lung tung trong đầu. Lúc này điều cần chú ý không phải là những chuyện đó. Ta bước ra ngoài, cố gắng ăn xong bữa cơm, rồi lập tức cử Vương Thẩm ra ngoài thăm dò tin tức. Nửa đêm, tin tức nhận được không mấy tốt lành. Người từ quân doanh cử đi tìm thấy thanh kiếm bị gãy của Vương gia bên bờ sông. Bên bờ sông còn có vết M, Á, U lớn. Như thể bị thương nhưng phải nhảy xuống sông để thoát thân. Chưa nói đến vết thương trên người. Chỉ riêng việc nhảy xuống sông băng vào mùa đông này. Không C, H, E, T cũng phải chịu cực hình. Hổ Phách lo lắng. Ở trong phòng cùng ta. Ta lục lọi trong phòng. Tìm được hai con D, A, O găm. Nhét một cái vào tay nàng. Khi nhận D, A, O găm. Tay Hổ Phách run rẩy. Tiểu thư, ta nhìn nàng một cái. Thuận tay nhét con D, A, O còn lại vào tay áo. Bây giờ không yên ổn. Cầm lấy để phòng thân. Nếu tình thế thật sự đến mức không thể cứu vãn. Mặt Hổ Phách trắng bệch. Nhưng vẫn kiên quyết gật đầu. Giọng run rẩy. Nô tỳ biết. Nhìn nàng sợ hãi như vậy. Ta không kìm được ôm nàng. Hổ Phách đừng sợ, chuyện cũng chưa chắc tồi tệ đến mức đó. Chúng ta vẫn phải tin tưởng vào Vương gia. Dù sao ngài ấy đã đối đầu với hung nô ở biên cương nhiều năm như vậy. Không phải là người đơn giản. Việc chúng ta có thể làm, chẳng qua là giúp ông ấy ổn định hậu phương. Ta vỗ lưng nàng, an ủi nàng, cũng là đang an ủi chính mình. Không biết từ khi nào. Tin Nhiếp Hàn Sơn bị tấn công đã bị dò gì. Trên đời vốn dĩ không có bức tường nào không lọt gió. Tình hình ngày càng nghiêm trọng. Quan viên trong thành nhiều lần phủ nhận tin đồn. Nhưng việc Nhiếp Hàn Sơn lâu nay không xuất hiện là sự thật. Trong quân doanh lòng người sao động. Đồng thời, ngoài thành, người hung nô cũng bắt đầu manh động. Ngày đêm rêu rao tin Nhiếp Hàn Sơn đã chết. Đối với dân chúng Bắc Cương, Nhiếp Hàn Sơn như bầu trời, mà nay bầu trời đã sụp đổ. Ta từng lén ra ngoài xem, đa số dân chúng trên đường phố đều lộ vẻ đau buồn và hoang mang. Một mặt không muốn tin Nhiếp Hàn Sơn đã qua đời, mặt khác lại không thể không nghi ngờ. Ta từng thấy một thương nhân du hành vì lời nói không đúng mực mà bị dân Bắc Cương đánh đập trong quán rượu. Tâm trạng của mọi người như đống củi khô bị dội dầu. Chỉ cần một tia lửa là có thể bùng cháy. Không ai biết ngày đó sẽ đến khi nào. Tiểu thư, người từ kinh thành đã đến. Hiện đang chờ người trong phủ. Hổ Phách hạ giọng nói. Ta biết rồi, ta gật đầu, quay người lên xe ngựa. Cách Trương.